Nguyên thủy thời đại, chương 114, bộ lạc sa hủy diệt 2. Góc truyện audio.com, vùng núi cao phía tây nam vùng rừng núi này. Nơi đây được cho là nơi trù phú nhất, nơi sản sinh ra một bộ lạc dũng mãnh nhất vùng, là nơi ao ước của rất nhiều bộ lạc muốn bộ lạc mình xây dựng phụ cận nhọn núi này. Thế nhưng ngày hôm nay tại họa ập đến, từ trong đêm tối đã có muôn ngàn muôn thú chấn động. Không ngừng vọt ra khỏi ngọn núi, cho dù chúng là những con mãnh thú hung mãnh nhất rừng, như sói, gấu xám, rắn khổng lồ, cho đến các loài vật nhỏ gặm nhắm như chuột, thỏ, gà, bọn chúng không ngừng hội họp kéo từng bầy lớn thoát khỏi khu rừng tiến về vùng đồng cỏ. Một số bộ lạc phụ cận nhìn thấy tràng cảnh này, tưởng chừng là thần linh chỉ lối muốn mọi loài muôn thú tập hợp lại vùng đồng cỏ. Vì thế cũng có không ít các bộ lạc nhỏ lẻ di chuyển thuê sau bầy thú. Lại có một số bộ lạc khác thì cố gắng ở lại. Đơn giản là bọn họ không tình nguyện bỏ lại những thứ mà mình bao nhiêu lâu gây dựng. Bọn họ đa phần thuộc những bộ lạc vừa và lớn. Ngay khi ánh bình minh bắt đầu ló dạng, dường như bên trong lòng đất bắt đầu có từng cơn chấn động. Tuy không mạnh bạo như mấy ngày trước, thế nhưng lại làm cho những con người sống tại phụ cận ngọn núi có một cảm giác có một con hung thú đang không ngừng kêu gào dưới lòng đất. Đặc biệt là bộ lạc Sa, ngự trị tại vùng núi trung tâm, bọn họ cảm nhận rõ ràng nhất, từ mấy ngày trước bọn họ không ngừng xây dựng tế đàn, hiến tế cho thần linh. Mong ngài bớt giận, chờ đến ngày bắt được Melly và tên thủ lĩnh bộ lạc mặt dẹp kia. Người chủ trì không ai khác chính là mụ vô già của bộ lạc. Những ngày gần đây, mỗi ngày bộ lạc Sa hiến tế hơn 10 sinh mạng, trong đó đa phần là bọn đàn ông sinh sống kiếp mặt dẹp bên trong bộ lạc. Thế nhưng hai ngày gần đây, vật phẩm hiến tế đã thay vào đó là những chiến binh bộ lạc. Thế nhưng tình hình vẫn không hề ổn lại chút nào cả. Mà ngày càng tồi tệ hơn, mà vô cứ một mực khẳng định là do Melly gây ra. Nên mụ tiếp tục hạ lệnh cho khoảng 300 chiến binh rời khỏi bộ lạc tiến về bộ lạc đá lớn. Nhanh chóng bắt hai tên làm thần linh nổi giận, nhóm người kia vừa đi được khoảng một ngày, thì hôm nay những chấn động ngày càng rõ ràng hơn. Toàn bộ tộc nhân bộ lạc Sa đang không ngừng rung rẩy quỳ lại thần linh. Chiếc hồ nhỏ giữa nhọn núi, đây được gọi là hồ sức mạnh, biểu tượng cho cả bộ lạc Sa hùng mạnh, đang không ngừng có dấu hiệu sôi trào. Từng bọt khí mang theo mùi cực kỳ nồng, giống như mùi trứng gà thối không ngừng bốc ra thoát khỏi hồ nước. Tràng cảnh quỷ dị, càng khiến cho đám người không có kiến thức, liền cho đó là thần linh sắp hiển linh. Thế nên bọn họ tiếp tục dập đầu quỳ bái càng mãnh liệt hơn. Mặt đất lắc lư dữ dội, từng tảng đá to nhỏ, từ hai bên vách không ngừng rung động, đổ ầm ầm xuống bên dưới. Có tảng đá thì rơi xuống lòng hồ, cũng có tảng rơi xuống vực sâu, mà cũng có tảng hướng ngay đám người phía dưới mà lăn xuống. Ầm, ầm, ầm, a a a a, không ngừng có tiếng kêu thảm vang lên. Khói bị mù mịt, cả đỉnh núi dường như đã hỗn loạn thành một bầy. Không ai có gan tiếp tục quỳ lại thần linh nữa cả. Vu, không, vu, vu, bị thần linh trừng phạt rồi. Chạy, mau chạy, bất ngờ có người nhìn thấy cả thân hình vu bị đè bẹp dí dưới một tảng đá. Hơn nữa cái đầu chọc lóc chỉ còn loe hoe vài sợi tóc đang long lóc giữa tế đàn. Liền không ngại hét lên. Điều này chỉ làm cho những người nơi đây càng thêm hỗn loạn. Ầm, lại một tiếng nổ cực lớn vang vọn cả trời xanh. Chiếc hồ nhỏ giữa hồ bất ngờ phun trào. Một dòng nước trắng xóa phun cao hàng chục mét. Chỉ trong nháy mắt toàn bộ nước trong hồ không còn bộ giọt. Thay vào đó là từng cơn sóng nhiệt cuộn trào. Sức nóng thiêu đốt làm cho vài người đứng gần bị bỏng nặng. Toàn thân đỏ hỏn giống như vừa bị luộc qua nước sôi. Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, chỉ chừng 10 giây sau, lại tiếp tục có một vụ nổ khủng khiếp, to lớn và sức công phá khủng khiếp gấp hàng trăm vụ chấn động lần trước. Lần này không một ai sống sót cả, đơn giản vụ nổ kia không dừng lại bên trong khu vực hồ nước, mà còn lan rộng ra gần to gần bằng một sân bóng đá. Để lộ bên dưới số sâu là từng đoàn dung nham sục sôi. Chúng không ngừng cuộn trào, giống như những con quái thú bước ra từ trong địa ngục, sẵn sàng thiêu đốt mọi thứ chúng đi qua. Từ bên dưới hố sâu, không ngừng toát ra những đám bụi mù mịt, cho bụi bay nghi ngút, men theo sóng nhiệt mà bốc cao hàng trăm mét, thậm chí là còn cao hơn thế nữa. Dòng magma phụ trào từng trong miệng núi lửa với tốc độ khá nhanh. Chúng chảy theo từng dùng dòng lan tỏa khắp ngọn núi chảy xuống vùng trung và dạ du. Có đôi khi dòng magma khôn ôn hòa chảy ra, chúng còn có thể phóng lên trời khoảng 100 mét. Dung nham nóng chảy tung tán khắp nơi. Nơi chúng đi ra, mọi thứ đều cháy rụi cả. Không có bất kỳ một vật chất nào có thể ngăn cản chúng lúc này. Hai vụ chấn động vừa rồi đã lấy đi hơn 2-3 sinh mạng tộc nhân bộ lạc xa. Số còn lại thì bị chảy máu tai. Vì tiếng động kia cực kỳ lớn, khiến bọn họ bị rách màng chỉ. Chỉ có một số người thoát khỏi số mệnh. Bởi vì bọn họ sống xa đỉnh núi hơn nữa đám người kia là đàn ông bị sống cách ly so với những tộc nhân phụ nữ. Nhân số còn lại chưa đầy 100 người. Cả bọn điên cuồng mà chạy thoát khỏi nơi bị thần linh trừng phạt này. Bộ lạc Đại Việt lúc này mọi người đang tới tấp chuẩn bị công tác đại họa sắp tới. Minh Vũ đã giải thích đơn giản một chút về cái cột khói kia. Đồng thời cũng nói cho tộc nhân thứ kia là cái gì và tác hại của nó. Ngay lập tức toàn bộ tộc nhân sắc mặt tái mét, không còn một sức sống. Thế nhưng Minh Vũ nhanh chóng trấn an mọi người. Đơn giản những chuyện kia hắn đều có thể giải quyết. Vấn đề đầu tiên ưu tiên nhất chính là sức khỏe của tộc nhân. Lo ngại cho bụi núi lửa sẽ làm cho mọi người mắc các bệnh về đường hô hấp. Nhưng phòng tránh cũng khá là đơn giản. Dùng vải làm khẩu trang, có thể thấm nước vào trong vải để gia tăng tác dụng của khẩu trang. Vấn đề thứ hai đó chính là nước uống. Trong thời gian sắp tới rất có khả năng mọi thứ xung quanh sẽ bị bao bọc bởi một lớn cho dày đặc. Nên chắc nguồn nước sẽ bị ô nhiễm, vì thế nước suối là sẽ không thể xài. Vì thế nguồn nước cung cấp duy nhất trong lúc này đó chính là nước giếng. Đồng thời bộ lạc cũng phải chế tạo một chiếc nắp đậy cho cái giếng kia. Vấn đề thứ ba là thức ăn. Cái này nói dễ thì cũng dễ, nói khó cũng khó. Dễ đó chính là kho lương bộ lạc vẫn còn có khả năng chống đỡ qua lần tai nạn này. Thế nhưng khó, tại sao khó? Đương nhiên là phải xử lý làm sao số thịt chim kia. Số lượng chim khá lớn. Bọn họ khó mà giải quyết trong ngày một ngày hai, hơn nữa là sẽ không được sử dụng ánh sáng mặt trời rồi. Chuyện thứ ba là đảm bảo an toàn cho bộ lạc. Theo lời Mila nói thì Uwe đã dẫn theo rất nhiều người đến tấn công bộ lạc. Mà Mio kia chính là một con dê lạc bầy bị lúc bắt. Còn thiếu 400 chữ, mai bù cho hát có công chuyện gấp. Nguyên Thủy Thời Đại, một tác phẩm của Hoàng Kỳ Phương. Bạn có thể bàn luận cùng chia sẻ thông tin bộ truyện tại đây. Mong được sự ủng hộ của độc giả. Thân, C3, An, TH, P1, BB, A7I, TH, P1, BB, 9G, C4, 90, P1, 3, A1, 108.535.490.628.950. Mâu đồ, Admin, Tô Đô, Tua, Cách Trương.